Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, trên mạng kia tiệp cũng dần dần đạm ra mọi người tầm mắt. Cố Khâm rốt cuộc không phải minh tinh, sẽ không thường xuyên bị paparazzi nhóm theo dõi. Loại chuyện này nhiệt độ cũng liên tục nửa tháng tả hữu. Về sau có lẽ sẽ thường thường bị người nhớ tới đỉnh khởi thiệp. Nhiệt độ lại khẳng định đại không bằng từ trước. Dần dần, đại gia cũng sẽ phai nhạt nàng. Bất quá bởi vì thiệp, Cố Khâm sinh ý tựa hồ hảo lên. Không ít người tìm nàng xem phong thủy. Nàng vẫn là lo liệu một ngày chỉ xem đồng loạt. Thông thường đều là tan học sau đi bang nhân xem phong thủy. Thu phí cũng từ mấy vạn đến mấy trăm vạn không đợi. Tự sau khi trở về, ân toàn tổ người cố ý tới cùng nàng nói lời cảm tạ quá. Lâm Hân Hân giống như lại bị phái đi nhiệm vụ. Thẳng đến một tháng sau, mới cho Cố Khâm gọi điện thoại. Nói là ngày chủ nhật thời điểm tụ. Trong điện thoại, Lâm Hân Hân tựa hồ có chút ngượng ngùng. Khâm Khâm, ta còn mang một người khác lại đây cho ngươi nhìn một cái, có thể. Cố Khâm cười khẽ. Nàng đại khái biết Hân Hân muốn mang ai tới thấy nàng. Phía trước liền xem Hân Hân hồng oanh tinh động, nghĩ đến là đã có bạn trai. Nàng đại khái cũng biết là ai. Đương nhiên không phải dùng thiên nhãn đi xem, mà là suy đoán ra tới. Năm đó các nàng còn ở cao trung sinh. Người nọ đối Hân Hân liền rất quan tâm. Money hai người ước chính là cái tiệm cơm Tây. Ăn cơm trước, lại đi ra ngoài chơi một lát. Cố Khâm tới trước, lần này nàng sợ Hân Hân ngượng ngùng, cũng không mang mặt khác bạn tốt. Đợi ước chừng 10 phút, Hân Hân liền tới rồi. Kéo một người thân hình cao lớn nam tử. Nam tử diện mạo anh tuấn, cũng thật là Cố Khâm người quen. Quý tử dư, chân bảo trai thiếu đông ra, trong nhà khai đồ cổ cửa hàng. Lúc trước hai người trở thành bạn tốt cũng là vì tưởng nghe giới thiệu. Cố Khâm lại giúp hắn một cái đại ân. Thế hắn tìm về cha mẹ xác chết. Hai người liền thành bằng hữu. Sau lại kinh thành đọc sách. Hai người ngẫu nhiên cũng sẽ điện thoại liên hệ. Cao trung thời điểm, Cố Khâm ước chừng liền biết hắn cùng Hân Hân đi gần. Biết hắn một ít ý tưởng. Quý tử dư này nhân phẩm biết không sai. Cố Khâm cũng tán thành hắn. Hắn cùng Lâm Hân Hân trở thành nam nữ bằng hữu tự nhiên là tốt. Cố Khâm vô dục thiên nhãn. Chỉ lần trước cùng Hân Hân tụ hội thấy nàng hồng oanh tinh chỉ là khẽ nhúc nhích. Suy đoán chính là chỗ đó quý tử dư hẳn là cùng nàng thông báo. Lúc sau hai người mới bắt đầu. Đại khái cũng liền mới 2-3 tháng thời gian. Thấy Cố Khâm, Lâm Hân Hân có chút ngượng ngùng. Tựa hồ tưởng rút tay về trở về. Bị quý tử dư cầm. Hai người đi vào bàn ăn trước ngồi xuống. Lâm Hân Hân đỏ mặt hô thanh nàng tên. Cố Khâm gõ gõ mặt bàn. Phụt cười ra tiếng tới. Hân Hân, ta như thế nào cảm thấy ngươi hiện tại cùng mang theo xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng giống nhau. Nói bừa cái gì đâu, Lâm Hân Hân cũng không đỏ mặt. Hét lên, ta chính là dẫn hắn lại đây trông thấy ngươi. Hắc, chúng ta lại cùng nhau chúc mừng. Cố Khâm cấp thượng chân thành nhất chúc phúc. Hân Hân, chúc mừng các ngươi. Quý tử dư cười nói. Nàng phía trước vẫn luôn ngượng ngùng cùng ngươi nói. Cảm thấy dù sao cũng là bởi vì ngươi. Chúng ta mới nhận thức. Hiện tại lại ở bên nhau. Nàng liền đặc biệt ngượng ngùng. Cố Khâm bật cười. Hân Hân ngày thường tùy tiện. Lúc này lại thật sự rất ngượng ngùng. Được rồi. Không nói cái này. Hôm nay ta mời khách. Khâm Khâm, ngươi muốn ăn cái gì? Ba người ăn cơm chiều, lại đi quán ba chơi một lát, liền từng người tan. Cố Khâm biết Quý Tử Dư hiện tại vẫn là nhiều đãi ở Đại Sơn Thị. Bất quá đồ cổ cửa hàng sinh ý ở chậm rãi hướng tới bên này rời đi. Cố Khâm làm hắn có yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc nói thẳng. Quý Tử Dư cười nói, khác chuyện này đảo không có gì, tưởng nghe bọn họ rất tưởng ngươi. Nói là chờ ngươi lần sau hồi Đại Sơn thời điểm tụ tụ. Tưởng thừa kia tiểu tử cũng về nước, biến hóa còn rất đại, tưởng nghe tưởng thừa là tỷ đệ hai. Cố Khâm mới đến thế giới này khi, giúp tưởng ra, mới cùng này hai tỷ đệ kết bạn, trở thành bằng hữu. Lúc ấy tưởng thừa vẫn là cái ăn chơi trác táng, mỗi ngày chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc, cuối cùng đại khái thông suốt, chạy ra quốc tiến tu, 3 năm. Năm nay mới trở về, Cố Khâm từ thượng đại học, theo chân bọn họ liên hệ liền ít đi, chờ rỗi rãnh hồi Đại Sơn Thị, thời điểm còn muốn cùng này đó các lão bằng hữu tụ tụ mới là. Qua 1 tháng có thừa, Cố Khâm vừa lúc phải về Đại Sơn cho người ta xem phong thủy. Thừa dịp lần này cơ hội, đem Đại Sơn những cái đó bạn tốt kêu đi ra ngoài tụ tụ. Đều là tuổi kém không được nhiều đại, cũng chơi tận hứng, có thể nhìn ra được, tưởng thừa biến hóa rất lớn, không hề là mấy năm trước, cái kia động tay động chân tiểu tử, trưởng thành nho nhã lễ độ thân sĩ, đảo mắt tới rồi tháng 6, mấy ngày nữa chính là trình ân hương dự tính ngày sinh, Lục Thanh Nhung đã đẩy đến hết thảy công tác. Tịnh tâm bồi ở thê tử bên người, Cố Khâm xem ra tới, này hai người đều khẩn trương, Trình Ân Hương là lo lắng tuổi quá lớn, hai tử không hảo sinh, Lục Thanh Nhung còn lại là lo lắng tuổi đại, đối Trình Ân Hương thân thể không tốt, Cố Khâm ân ủi không được các nàng, chỉ biết là dùng linh khí dựng dưỡng thân thể. So Trình Ân Hương tuổi trẻ thời điểm thân thể còn muốn hảo, sinh cái hai tử hoàn toàn không thành vấn đề. Tới rồi 20 hào thời điểm, Trình Ân Hương lại đột nhiên phát động, cảm giác bụng bắt đầu đau từng cơn. Nàng đẩy đẩy bên người Lục Thanh Nhung, hít vào một hơi, lão công, giống như muốn sinh. Lục Thanh Nhung là lập tức sốt bị bế lên, Trình Ân Hương liền tính toán đi bệnh viện. Trình Ân Hương ngăn lại, đừng, không cần ôm ta, mới bắt đầu đau từng cơn, đỡ ta đi dưới lầu lái xe đi bệnh viện liền hảo. Bọn họ đã sớm định hảo phòng bệnh, trực tiếp qua đi liền thành. Cố Khấm trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở nhà ngủ, bên kia một đinh điểm động tĩnh nàng đều biết, Cố gia cũng là trong lòng lo lắng, trong khoảng thời gian này liền không trụ trường học, chờ nghe được cách vách mở cửa thanh, hắn cũng gấp bừng tỉnh, ra tới vừa thấy, Lục Thanh Nhung đỡ Trình Ân Hương xách theo đồ vật tính toán ra cửa. Cố gia không nói hai lời tiến lên tiếp được đồ vật. Lục bá bá, ngươi đỡ ta mẹ, ta tới bắt đồ vật. 4 người ngồi thang máy đi xuống lầu. Lục Thanh Nhung lái xe tặng người đi bệnh viện, lúc này hơn phân nửa đêm, còn có trực ban bác sĩ ở. Lục Thanh Nhung hô bác sĩ lại đây, bác sĩ kéo người đi làm kiểm tra, lại làm Lục Thanh Nhung dám một loạt giải phẫu hiệp nghị thư. Ký tên thời điểm Lục Thanh Nhung nhìn kỹ hiệp nghị thư nhìn thoáng qua, tay đều ở run, lạnh mặt hỏi, này mặt trên viết, sinh hài tử sẽ ra loại chuyện này, kia từng điều, các loại sẽ xuất hiện ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Xem hắn hoảng hốt, bác sĩ nói, người nhà đừng lo lắng, không có gì sự tình, ngài thê tử phía trước vẫn luôn ở chúng ta bệnh viện làm kiểm tra, ta đều có ấn tượng, thân thể thực hảo, thực thích hợp thuận sản. Này mặt trên liệt kê chỉ là rất nhỏ, một bộ phận hội ngộ thấy một ít ngoài ý muốn. Người nhà không cần lo lắng, Này ký tên cũng là bệnh viện quy củ. Còn hy vọng người nhà thông cảm mà ni, rốt cuộc bác sĩ không phải vạn năng. Không thể thật sự đem một ít y học thượng còn không có phá được xuống dưới cửa ải khó khăn giải quyết, cho nên tử vong là thực bình thường, cũng tránh không được, lúc này luôn có người sẽ đến nháo. Này phân hiệp nghị cũng là vì như thế. Cố Khâm đi lên, Lục bá bá, đừng lo lắng, ta sẽ không làm mụ mụ xảy ra chuyện. Lục Thanh Nhung gật gật đầu, chấn định xuống dưới, ở hiệp nghị thư thượng thiêm thượng tên. Chỉ chốc lát bác sĩ lại đây nói, sản phụ thân thể thực hảo, biểu hiện cũng thực hảo, lúc này đã khai 6 chỉ, bảo bảo hẳn là thực mau liền sinh ra. Đồ vật đều chuẩn bị tề sao? Trẻ con quần áo sữa bột bình sữa cái gì? Lục Thanh Nhung gật gật đầu, đều chuẩn bị tốt. Bác sĩ lại ân ủi một lát, tiếp tục trở lại phòng giải phẫu đi hỗ trợ. Qua ước chừng 20 phút, có cái tiểu hộ sĩ ra tới thông chi hạ, nói sản phụ đã khai 10 ngón, không sai biệt lắm muốn sinh. Lục Thanh Nhung cả người khẩn trương không được, tay vẫn luôn ở run, trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi. Đây là sắp làm cha đối thê tử cùng hài tử lo lắng. Cố Khâm bọn họ cũng chưa lại ân ủi cái gì. Không đến 20 phút, bác sĩ đẩy xe nôi ra tới. Chúc mừng các ngươi, sản phụ sinh là cái nam hài, ta thê tử. Lục Thanh Nhung lập tức chạy vội qua đi, liên tiếp hướng tới phòng giải phẫu bên trong. Đừng lo lắng, sản phụ còn cần xử lý một chút miệng vết thương, một lát liền có thể đưa về phòng bệnh. Các ngươi trước đẩy hài tử qua đi, đợi lát nữa sẽ có hộ sĩ thế trẻ con tắm rửa. Lục Thanh Nhung quay đầu lại xem xét hài tử liếc mắt một cái, ánh mắt ôn nhu, đem xe nôi đẩy cho Cố Khâm. Ngươi trước dẫn hắn đi phòng bệnh, ta chờ nàng ra tới ở một khối qua đi. Hảo, Cố Khâm đẩy xe nôi cùng Cố ra một khối đi trước phòng bệnh. Nhìn xe nôi nhăn rúm gió đỏ rực một đoàn, Cố Khâm cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Đây là sinh mệnh kéo dài, huyết nhục cũng là hy vọng, nhiều thần kỳ a. Cố ra cũng mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cái này đệ đệ. Qua một lát, nhịn không được hỏi, Khâm Khâm, ngươi nói hắn tên gọi là gì hảo? Cố Khâm cười nói, phía trước mẹ cùng Lục bá bá đều đã tưởng tên hay. Nữ hài đã kêu Cố Đường, nam hài kêu Cố Thẳng, đều lấy hài âm tự Đường. Hy vọng các nàng sau khi lớn lên có thể đường đường chính chính làm người, tái sinh phía trước. Hai phu thê đích xác không biết hài tử giới tính. Cố Khâm từ mặt hướng thượng đều đã nhìn ra. Cố Thẳng, các nàng đệ đệ, thân là Cố gia nhỏ nhất hài tử. Cố Thẳng từ sinh ra liền chú định bị chịu sùng ái. Hắn ca ca, hắn tỷ tỷ, cha mẹ hắn, hai người có chút hưng phấn vây quanh trẻ con. Không một hồi tới cái hộ sĩ, nói muốn trước cấp trẻ con tắm rửa. Đây là cao cấp VIP phòng bệnh. Bên trong trừ bỏ có thể đồng thời trụ mấy cái người bệnh người nhà, mặt khác thiết bị cũng đều thực đầy đủ hết, còn bao gồm đơn độc cấp trẻ con tắm rửa phòng, là cái trong suốt phòng nhỏ. Hai người liền đứng ở bên ngoài vây xem mon sơ 10 phút, hộ sĩ cấp trẻ con tẩy hảo. Lục Thanh Nhung cũng theo bác sĩ đẩy Trình Ân Hương vào phòng bệnh. Tiếp theo hảo một phen dặn dò, lại kiểm tra rồi một lần mới rời đi. Toàn bộ phòng bệnh chỉ còn lại có bọn họ một nhà năm khẩu. Kế tiếp Trình Ân Hương ở bệnh viện ở 2 ngày, cảm thấy thật sự trụ không thoải mái. Nàng cũng không có gì suy yếu địa phương, thân thể các phương diện đều thực hảo. Không giống phía trước sinh Cố gia cùng Cố Khâm khi, sinh một cái cả người hư mấy tháng, sau lại vẫn luôn điều dưỡng không tốt. Trình Ân Hương liền tỏ vẻ nghĩ ra viện. nói ở bệnh viện ở còn không có trong nhà ở thoải mái. Cố Khâm cũng đồng ý, rốt cuộc trong nhà còn có tụ linh trận, đối thân thể điều dưỡng thực hảo. Lục Thanh Nhung gọi tới bác sĩ Thế Trình Ân Hương làm kiểm tra, tỏ vẻ có thể xuất viện. Đám người đi rồi, bác sĩ còn thổn thức không thôi, liền chưa thấy qua sinh hạ hài tử sắc mặt còn có thể tốt như vậy tuổi hạc sản phụ. Đúng rồi, ca bệnh thượng viết nhiều ít tuổi tới, hơn 40 đi, nhìn cùng 30 tuổi người giống nhau, thật là hiếm lạ. Ra viện, Trình bà ngoại cùng Trình ông ngoại đều tới. Trình bà ngoại chuyên môn tới chiếu cố Trình Ân Hương. Cố Khâm thực thích ông ngoại bà ngoại, phía trước liền mời các nàng lại đây chơi. Chính là các nàng tổng cảm thấy chính mình già rồi, sợ gấp con cháu nhóm mang đến phiền toái, vẫn luôn cũng không chịu. Lần này vẫn là Trình Ân Hương sinh hài tử mới lại đây. Ông ngoại bà ngoại tinh thần kỳ thật còn tính không tồi. Phía trước Cố Khâm làm cho mật ong các loại rượu trái cây đều có không gián đoạn cho các nàng gửi. Qua bưu điện qua đi, Trình gia người đều có uống, thân thể đều còn tính không tồi. Lần này ông ngoại bà ngoại tới, Cố Khâm càng làm mạo đủ kính cho các nàng điều dưỡng thân thể. Trừ bỏ tụ linh trận, ăn uống, đều chậm rãi ôn dưỡng hai vị lão giả thân thể. Đảo mắt chính là một tháng sau, Trình Ân Hương cũng ra ở cữ, còn cấp tiểu gia hỏa làm trăng tròn rượu. Tiểu gia hỏa từ mới sinh ra nhân rúm gió bộ dáng biến thành phấn nộn nộn, có chút một đầu mềm mại tóc đen, bộ dáng cũng biến hóa chút, đôi mắt cũng mở, đại đại mắt hai mí. Mỗi ngày Cố Khâm Cố gia đều phải trở về, chính là vì xem tiểu gia hỏa. Chờ tiểu gia hỏa tỉnh sau thấy mở quả nho nhân giống nhau trong mắt nơi nơi nhìn, hai người liền sẽ ghé vào một lần nói: "Tiểu Thẳng Thẳng, ta là tỷ tỷ ngươi, Cố gia." "Tiểu Thẳng Thẳng, ta là ca ca ngươi." Trong tình huống bình thường, Cố Tiểu Thẳng sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm xem một hồi, đánh cái ngáp, méo miệng, khóc lớn lên, tỏ vẻ muốn ăn. Trình Ân Hương uy đến sữa mẹ, tính toán uy đến một tuổi tả hữu, hậu sản nửa năm. Trình Ân Hương rất ít đi công ty, mỹ dung hội sở đều giao từ phó tổng xử lý, nàng ngẫu nhiên đi khai cái sẽ cái gì. Lục Thanh Nhung là cái rất có trách nhiệm tâm người, ngày thường không vội chính là trở về bồi lão bà hài tử, có rảnh cũng là hắn nấu cơm, mang hài tử càng là tự tay làm lấy. Trong nhà còn có Trình ông ngoại bà ngoại hỗ trợ, Cố Tiểu Thẳng cũng thực ngoan. Tổng thể tới nói, có Cố Tiểu Thẳng, đại gia sinh hoạt cũng chưa cái gì đại thay đổi. Trình ông ngoại Trình bà ngoại ở chỗ này ở nửa năm, thân thể so trước kia khá hơn nhiều, sắc mặt hồng nhuận lên, đầu bạc đều thiếu rất nhiều. Nhị lão cũng phát giác thân thể thượng biến hóa, chỉ tưởng thấy tiểu nữ nhi quá hảo, tâm tình cũng liền tốt duyên cớ. Này nửa năm Cố Khâm chỉnh thể tới nói, không tính nhiều vội, trừ bỏ ngẫu nhiên một ít phong thủy án tử, đi bệnh viện cứu trị mấy cái người bệnh, nên thượng học vẫn là giống nhau thượng. Lúc này đều một tháng hơn 20. Cố Khâm đọc đại nhị, đã nghỉ đông, ở quá 20 ngày chính là ăn Tết. Năm nay ăn Tết, Cố gia người tính toán toàn bộ đi Trình gia quá. Cố Khâm cũng đã lâu không gặp đại cữu, mợ, biểu ca biểu tỷ bọn họ. Bất quá cùng biểu ca biểu tỷ bọn họ liên hệ nhiều một ít, đều là từ trên mạng tiếp xúc. Đặc biệt là cho hấp thụ ánh sáng Cố Khâm kia thiệp ra tới sau, này hai cái biểu ca biểu tỷ còn chuyên môn gọi điện thoại cho nàng, biết được thiệp đều là thật sự. Hai người kích động không được. Lần này biết Cố Khâm cùng Cố gia người phải đi về ăn Tết, Miễn bàn cao hứng cỡ nào, Cố Khâm Thả nghỉ đông, không có việc gì thời điểm cũng sẽ đi hội sở hỗ trợ. Chủ yếu là Trình Ân Hương mang hài tử, thật sự rất khó đi công ty một chuyến. Huống chi tiểu gia hỏa nửa tuổi, chính thức làm ầm ĩ thời điểm mà đi tương đương bao Lan Sơ nhìn nữ nhi vội yêu gương mặt. Đáy lòng nhịn không được thở dài. Khoảng cách vụ tai nạn xe cộ kia đã qua đi gần một năm. Lương Tuấn sớm bị nàng đưa vào nhà tù. Lúc trước thân thể một khôi phục, từ bệnh viện ra tới nàng liền bắt đầu xuống tay đối phó Lương Tuấn sự tình. Bao Lan Sơ tự hỏi không phải một cái nhận tâm người. Nhưng đối với cùng giường cùng gối mười mấy năm trượng phu, nhớ tới hắn ngoan độc, nhớ tới hắn vì cái kia tiểu tam, vì chính mình tài sản, không tiếc bố trí như vậy một hồi tai nạn xe cộ, thậm chí thiếu chút nữa liền nữ nhi đều chôn vùi đi vào. Nàng trong lòng liền tàn nhẫn, hận không thể Lương Tuấn đi tìm chết. Xuất viện sau, nàng lại tra được không ít chứng cứ, bị đâm không thành bộ dáng xe cũng đưa đi chất kiểm. Xe sát đích xác bị người động tay động chân. Hơn nữa điều tra những cái đó chứng cứ vậy là đủ rồi. Bao Lan Sơ liền lập tức đem Lương Quân cấp tố cáo, cáo hắn mưu tài hại mệnh. Chuyện này khẳng định là bao không được. Cuối cùng còn bị bao người nhà biết, bao phụ bao mẫu khí không được, lại đau lòng nữ nhi. Cuối cùng vẫn là ở sau lưng xuất lực giúp nữ nhi một phen. Lương Tuấn bị phán không hẹn, cơ bản muốn ở bên trong mang cả đời. Cái kia cùng Lương Tuấn một cái trường học tiểu tam, cũng bị phán hình. Mười mấy năm mà như việc này căn bản giấu không được lương mật. Nàng đã hơn 10 tuổi, phụ thân bị phán bỏ tù, như thế nào giấu đi xuống. Bao Lan Sơ liền đem sự thật báo cho nàng. Lương mật bị đả kích không nhẹ, được u buồn chứng. Bao Lan Sơ cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Lại là đau lòng lại là ảo não. Hối hận đem sự tình báo cho nữ nhi. Cuối cùng bất đắc dĩ, tìm bác sĩ tâm lý cấp nữ nhi. Bác sĩ tâm lý cũng chưa bao lớn tác dụng. Bao Lan Sơ liền nhớ tới lúc trước mới ra tai nạn xe cộ ở bệnh viện gặp phải Cố Khâm. Nếu là kia nữ hài cho nàng nhắc nhở, nàng căn bản sẽ không phát giác Lương Tuấn dị thường. Bao Lan Sơ nguyên bản tưởng chờ sự tình sau khi kết thúc đi tới cửa bái phỏng, cảm tạ Cố Khâm ân y hiện tại vì nữ nhi, bất đắc dĩ trước tiên đi bái phỏng. Nàng biết Cố Khâm là phong thủy sư, hy vọng nàng có thể hỗ trợ ra tay cứu một chút nữ nhi. Bởi vì lương mật đã có tự mình hại mình khuynh hướng. Bao Lan Sơ không tìm lầm người, cũng không tin sai người. Cố Khâm dùng một tháng thời gian liền trị hết nữ nhi. Nhìn khôi phục bình thường nữ nhi, Bao Lan Sơ đối Cố Khâm cảm kích không được. Hai người cũng bởi vậy kết bạn. Cố Khâm lại rất thích Bao Lan Sơ tính tình, liền thành bằng hữu. Sau lại ngẫu nhiên còn sẽ nói chuyện phiếm. Bao Lan Sơ cũng từ Cố Khâm trong miệng biết được, nàng cùng nữ nhi lần đó tai nạn xe cộ sở dĩ có thể bảo toàn tánh mạng, vẫn là bởi vì các nàng trên người đeo một khối ngọc bội. Nói lên ngọc bội, Bao Lan Sơ liền nhớ tới đây là nàng lúc trước vô tình trợ giúp một vị lão nhân. Kia lão nhân đưa cho nàng, tặng hai khối, nói cho nàng, này hai khối ngọc bội làm nàng cùng nữ nhi nhất định phải tùy thân đeo. Nói có thể cứu các nàng mệnh. Lúc trước Cố Khâm đối nàng nói chính là, khó trách, kia lão nhân thân phận hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. Cũng là một người phong thủy sư, ngươi giúp nàng, nàng hẳn là cũng nhìn ra trên người của ngươi một kiếp, lúc này mới giúp các ngươi. May mắn ngươi nghe xong nàng lời nói, đem ngọc bội tùy thân mang theo. Này ngọc bội xem như cấp thấp phòng ngự pháp khí, chỉ có thể dùng một lần. Chính là các ngươi ra tai nạn xe cộ lần đó, nó bảo vệ các ngươi một mạng. Bằng không như vậy lực va đập độ, Cố Khâm câu nói kế tiếp chưa nói, Bao Lan Sơ cũng hiểu. Nếu không phải này ngọc bội, chỉ sợ các nàng liền sớm bỏ mạng. Nàng lúc trước nói cho Cố Khâm, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không để trong lòng, trở về liền đem ngọc bội phóng lên. Không nghĩ tới buổi tối liền bắt đầu nằm mơ. Nằm mơ kia lão giả, trong mộng lão giả nói cho vẫn luôn lặp đi lặp lại, làm ta đem ngọc bội mang lên. Liên tiếp mấy cái buổi tối đều là này mộng, lòng ta cảm thấy quái dị, liền đem ngọc bội cho mật mật, một người mang theo một khối, mang lên sau liền rốt cuộc không mơ thấy lão giả. Không nghĩ tới cuối cùng là nó đã cứu chúng ta một người, Cố Khâm cười nói. Lại nói tiếp, không xem như này hai khối ngọc bội cứu các ngươi, mà là ngươi thiện tâm ni, có nhân thì có quả. Thiện tâm là bởi vì dư lại kết cục chính là quả. Cố Khâm còn nói cho nó, ngọc bội đã cứu các nàng một lần liền không có gì dùng. Đích xác, ra tai nạn xe cộ sau, nàng cùng nữ nhi trên người ngọc bội tất cả đều là dập dạp cái khe. Lúc trước nàng còn tưởng rằng là tai nạn xe cộ chấn, hiện tại nghe Cố Khâm vừa nói mới biết là chúng nó hoàn thành sứ mệnh. Tuy là như thế, Bao Lan Sơ cũng không gỡ xuống ngọc bội. Cái này ngọc bội là cái lưu luyến, cũng là cái nhắc nhở, nhắc nhở nàng hướng thiện. Chính vuốt ve ngọc bội hồi tưởng này đó, điện thoại đột nhiên vang lên. Bao Lan Sơ chuyển được, bên trong truyền đến bạn tốt Vạn Tĩnh thanh âm. Lan Sơ, mật mật thế nào? Bao Lan Sơ cười nói, mật mật không có việc gì, lúc này trường học nghỉ đông, nàng ở nhà xem tivi. A Tĩnh, chúng ta cũng đã lâu không gặp, ngươi hiện tại thế nào? Vạn Tĩnh là nàng tuổi trẻ khi đồng học, hai người từ sơ chung đến đại học vẫn luôn là bạn tốt, cũng vẫn luôn ở cùng cái trường học liền đọc. Hai người hữu nghị không cần hoài nghi, Vạn gia là chân chính thư hương dòng dõi, mẫu thân là kinh thành đại học giáo thụ, phụ thân là một người văn vật giám định sư, thực quốc tế thượng đều thực nổi danh cái loại này. Vạn Tĩnh cũng thực may mắn, tốt nghiệp sau nhận thức một người nam tử, hai người thành hôn sau nàng mới biết được chính mình trượng phu gia tộc rất có tiền, rất có tiền. Vạn Tĩnh nhà chồng họ Lý là kinh thành bài thượng danh chân chính phú hào, thậm chí so với lúc trước Bạch gia còn phải có tiền. Bạch gia ở kinh thành phú hào bảng thượng căn bản bài không thượng, Lý gia lại là kinh thành phú hào bảng trước 10 khách quen. Lý gia tổ tiên xem như chính trị lập nghiệp, đến Vạn Tĩnh trượng phu Lý Vân giả phụ thân kia đồng lứa, Lý gia bỏ chính từ thương, lại thực sẽ nắm chắc thời cơ, không đến 10 năm công phu liền ở kinh thành bài thượng danh hào. Vạn Tĩnh cùng Lý Vân giả kết hôn khi đó mới biết được Lý gia có tiền trình độ. Lý gia có tiền trình độ đã không cần làm cho bọn họ liên hôn, bởi vì Lý gia con cháu chỉ cần tìm bọn họ thích liền hảo. Lý Vân giả là Lý gia trưởng tử, tính cách ôn nhã có lễ, cũng rất có năng lực. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, về sau Lý gia người thừa kế hẳn là chính là hắn. Vạn Tĩnh gia lại là chân chính thư hương dòng dõi, đối với như vậy quan hệ thông gia, Lý gia thực vừa lòng. Vạn Tĩnh xác thật chờ đến kết hôn khi mới biết được chính mình trượng phu như thế có tiền. Lúc ấy nàng thậm chí có chút sinh khí, nàng kỳ thật không phải thực thích quá mức phú hào nhân gia. Nàng trong lý tưởng sinh hoạt là tìm một cái yêu thương chính mình, công tác giống nhau nam nhân, ở nhà giúp chồng dạy con. Sau lại nàng nghĩ nghĩ, kỳ thật Lý Vân giả trừ bỏ quá có tiền, khác điều kiện kỳ thật đều phù hợp, cũng liền không quá để ý. Vạn Tĩnh lúc ban đầu ý tưởng chỉ sợ quá nhà có tiền đệ tử quá mức ương ngạnh, không biết chân chính cảm tình. Hôn sau cùng Lý Vân giả ở chung mấy năm, cũng dần dần biết hắn không phải người như vậy. Hắn là cái yêu thương lão bà biết tôn kính người nam tử. Hôn sau sinh hoạt thực hạnh phúc, Vạn Tĩnh còn sinh hai cái nhi tử. Ở như vậy gia tộc, sinh nhi tử đối nàng không thể tốt hơn. Đảo mắt mười mấy năm qua đi, cha mẹ chồng đối Vạn Tĩnh cũng thực hảo. Nàng quá thực hạnh phúc, nàng cùng Bao Lan Sơ vẫn luôn có liên hệ, đều ở tại kinh thành, ngẫu nhiên còn sẽ gặp mặt tụ hội. Bất quá này đã hơn một năm, Bao Lan Sơ vội không được, cũng liền không cùng Vạn Tĩnh gặp mặt. Hai người đều là điện thoại liên hệ nhiều một ít, nhà mình sự tình, Bao Lan Sơ cũng không gạt, đều nói cho Vạn Tĩnh. Vạn Tĩnh biết sau, trầm mặc đã lâu, mới thở dài, thật là không nghĩ tới. Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng Lương Tuấn như vậy hảo nam nhân. Thôi, không nói cũng thế, hắn cũng đã chịu ứng có trừng phạt, lần này gọi điện thoại. Vạn Tĩnh là lo lắng Mật Mật, nàng là Mật Mật mẹ nuôi, chính mình cũng không nữ nhi, cho nên đối cái này con gái nuôi rất thương yêu. Nghe Bao Lan Sơ nói Mật Mật không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Mật Mật không có việc gì liền hảo, ta gần nhất thân mình có chút không thoải mái, chờ hảo chút liền qua đi xem Mật Mật sao lại thế này. Bao Lan Sơ cấp hoảng sợ, ngươi thân thể làm sao vậy? Hơn một năm trước hai người gặp mặt Vạn Tĩnh còn thực hảo, nhật tử quá dễ chịu, thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi đều tuổi trẻ không ít. Vạn Tĩnh ở trong điện thoại thở dài. Phía trước Vân giả cùng ta nói, muốn cái nữ nhi, ta đã lớn tuổi như vậy rồi còn như thế nào sinh. Nhưng xem Vân giả muốn nữ nhi tưởng khẩn, ta liền thử hoài, không nghĩ tới vẫn là không được. Tuổi lớn, hài tử hơn 4 tháng thời điểm không có, liền có chút rơi xuống bệnh căn. Vân giả hối hận thực, nói hắn vừa lúc ở năm hoàn ngoại chân núi kiến biệt thự, nơi đó không khí không tồi, làm ta ân tâm qua đi dưỡng bệnh, không bao giờ đề nữ nhi sự tình này. Vân giả thật là hồ đồ, Bao Lan Sơ cũng không dám nói quá nhiều. Lý ra như vậy ra thế, tưởng nhiều muốn hài tử cũng bình thường. Nhưng Vạn Tĩnh đều đã sinh hai nhi tử, này đều qua đi thượng 10 năm mới đột nhiên tưởng nói muốn nữ nhi. A Tĩnh thân mình như thế nào khiêng được, Vạn Tĩnh cũng không nghĩ Bao Lan Sơ trách cứ chính mình trượng phu. Cười nói, hắn cũng biết hối hận, mỗi ngày ảo não không được, cố ý tặng ta lại đây dưỡng bệnh, nơi này không khí là thật tốt. Phụ cận còn có một tảng lớn khai phá hồ nước, Mật Mật không phải vừa lúc nghỉ đông, mang lại đây chơi mấy ngày, hành, ta đây ngày mai liền mang Mật Mật qua đi, Bao Lan Sơ cũng muốn nhìn một chút này bạn tốt. Hai người lại hàn huyên sẽ, Vạn Tĩnh bắt đầu ho khan, thanh âm cũng có chút mỏi mệt, Bao Lan trừ làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi liền treo điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Bao Lan Sơ thu thập đồ vật, lái xe mở ra nữ nhi đi A Tĩnh nơi đó. Kinh thành năm hoàn ở bên ngoài, sơn bên kia càng là có chút hẻo lánh, bất quá lộ tu quá, xe khá tốt đi. Vòng một vòng, Bao Lan Sơ liền đến chân núi biệt thự hạ. Biệt thự chiếm địa diện tích rất lớn, chủ yếu là tiền đình cùng hậu viện đại. Biệt thự là đống 4 tầng tiểu biệt thự. Biệt thự chiếm địa diện tích trước chừng chỉ có 200 nhiều bình phương. Tiền đình hậu viện hơn nửa ước chừng 1000 nhiều bình phương. Nhìn đến bạn tốt kia một khắc, Bao Lan Sơ trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng. Hết chương.